Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúng ta lúng túng ở công ty hơn một tháng, lúc Khâu Ninh lật lịch, anh nhận ra chỉ cần chờ thêm một tuần nữa là anh sẽ kết thúc việc học tập ở đây. Ngẫm lại lúc lấy được một vị trí trên danh sách đi học tập, một thân anh đầy chí khí hào hùng, đầy đầu óc toàn là thăng quan phát tài. Ai ngờ đời người đổi thay, suýt chút nữa thì ném cả công việc đi. Thê thảm, bi ai, thằng nhóc này thở ngắn than dài cái gì đấy. Tống Quốc Tài đi từ bên ngoài vào, đập nhẹ tập văn kiện trong tay lên đầu anh một cái, nói. Tuổi không lớn mà đã làm ông cụ non rồi à, Khâu Ninh hỏi. Cuộc họp nói gì vậy, còn nói gì được nữa. Tống Quốc Tài ngồi xuống bên cạnh anh, là việc sau khi học tập xong, mấy người bọn tôi sẽ được ở lại. Khâu Ninh thấu hiểu gật gật đầu, chắc chắn là lão Tống muốn ở lại, bản thân anh thì cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm nọ trong thời gian học tập làm liên lụy người ta, cũng may chú lửa thử vàng gian nan thử sức, có thể vượt qua hết thảy. Cậu không muốn biết đáp án à, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không có gì phải đoán. Khâu Ninh cười, em ở đây ném cả người, cả da mặt, chơi cả say rượu phát điên, làm sao có thể đi lên được nữa. Anh nói. Cho dù muốn đi lên thì cũng phải đi lên từ khu Giang Bắc, từng bước tiến dần lên. Vụ Khâu Ninh chơi say rượu phát điên Tống Quốc Tài cũng được nghe nói, nghe thiên hạ đồn là còn có cả video, chỉ là chú không được nhìn thấy, nhất thời phức tạp nhìn anh. Thằng nhóc nhà cậu, có phải là anh em thất lạc nhiều năm của Tất Tổng không? Người ta săn sóc cậu như vậy cơ mà. Thôi đi, Khâu Ninh bày tư thế như định đá chú, nói. Hắn không nhằm vào em là tốt lắm rồi. Nhớ tới những sự việc phát sinh trong một tháng nay, anh lắc đầu, thổn thức. Anh không hiểu con đường phía trước của em nhấp nhô bao nhiêu đâu. Tống Quốc Tài nói, con đường dù có nhấp nhô thì cũng có điểm kết thúc, có một tin tốt và một tin xấu, nghe cái nào trước. Tin tức tốt, công ty để lại mấy vị trí cho các cậu, tuy rằng không thăng chức, nhưng rất có triển vọng. Khâu Ninh chớp chớp mắt, cho nên, Tống Quốc Tài cười vỗ vai anh, tôi báo tên cậu lên rồi, công ty không bác bỏ. Cho nên phải nỗ lực lên chàng trai ạ, lương có cao hay không là dựa vào biểu hiện của cậu đấy. Tin tức xấu là gì? Cậu ở lại thêm một tháng nữa, làm khảo hạch cuối cùng. Khâu Ninh, anh cắn răng nói, chỉ cần tăng lương thì ở lại một năm cũng được. Công việc hôm nay không nhiều lắm, ông chủ cũng không có mặt, cả văn phòng đều rất thong thả. Khâu Ninh còn có thể sờ điện thoại nhắn tin cho bảo bối nhà anh một lúc, lần đầu tiên biểu lộ sự vừa lòng với ông chủ cùng. Cô ấy, anh nói. Kiều En, xem như ông chủ bọn em vẫn còn là người. Cần, Khâu Ninh nhìn thấy mấy cái dấu chấm này, hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà gập bụng một cái. Kiều En, bảo bối, đây là lần hành cần trả lời tin nhắn của anh nhanh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Lần trước, sau khi mắng sai cậu của Phong Vũ Lâm Lâm xong, lần đầu tiên hành cần giải thích với anh nửa ngày vì một người lạ, tóm lại là, cậu của Phong Vũ Lâm Lâm không phải người như vậy. Khâu Ninh biết lần này là do mình sai. Cậu của Phong Vũ Lâm Lâm và Hành Cần cũng có quan hệ họ hàng, nói rộng ra thì cũng là thân thích tương lai của anh, mắng người ta vậy là không đúng nên xin lỗi rất là chân thành khẩn thiết. Nhưng bảo bối nhà anh vẫn tức, đối xử với anh lạnh lùng hơn rất nhiều. Anh xứng đáng chịu quả báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di rộng rung lên một lúc, Khâu Ninh vui mừng mở ngay ra, lại phát hiện là tin nhắn của Thú Vị nhưng chỉ là sủi cảo gửi tới. Anh vô cảm nhấn mở. Thú Vị nhưng chỉ là sủi cảo, Tiểu Thu Thu cậu có đó không, có chuyện lớn rồi. Kiều En, Thú Vị nhưng chỉ là sủi cảo, vừa rồi official website mới ra thông cáo, chúng ta sắp hợp server. Chấm, thiên trường địa cửu đã mở 5 năm, lưu lượng trong 2 năm gần đây đã không còn lớn như trước, bây giờ mới hợp server đã được gọi là kỳ tích, server võng thông. Bên kia đã hợp lại 3 lần, Hoàng Tông Na Phu O Quy Đu He Le San Chi Le, cả câu gốc của nó đây nha. Mình không hiểu rõ nên bạn nào biết chỉ mình nhé. Khâu Ninh không bất ngờ lắm, à một tiếng. Kiều En, nghe giọng cậu tôi còn tưởng hang ổ bị bưng đi mất đấy, có thế thôi hả? Kiều En, hợp với server nào? Thú Vị nhưng chỉ là sủi cảo, như cá gặp nước. Kiều En, này CMN, thật đúng là hang ổ bị bưng đi mất. Khâu Ninh choáng váng cả người. Anh không khỏi muốn hỏi bộ phận kế hoạch một câu, tôi với các người có thù oán gì? Cách vách của cách vách có hoa hảo nguyệt viên cũng mở 8 năm rồi, sao không hợp với bên đó đi? Thú Vị nhưng chỉ là sủi cảo, CMN, hiện tại diễn đàn đã nổ tung trào, ở thành trì bang hội, các loại bảng xếp hạng, bao gồm cả danh sách đánh vượt phục chiến sang năm cũng phải thanh tẩy hết một lượt. như cá gặp nước có bao nhiêu đại thần, bao nhiêu bang lớn. Một nhóm streamer nổi tiếng trong thất giới thì bên đó đã chiếm hơn một nửa, người ta là server cũ 8 năm, sao chúng ta chống lại được. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo bùm bùm đánh một đống chữ, Khâu Ninh không vào đầu được chữ nào, ánh mắt ngưng lại ở mấy chữ. Như cá gặp nước, anh nói sai rồi, bảo bối không để ý tới anh không phải là báo ứng, đây mới là báo ứng. Chuyện đó đã trôi qua 2 năm, lúc Khâu Ninh ra đi không hề có chút lưu luyến nào, tất cả những đồ vật của tài khoản kia anh đều hủy hết, chỉ còn trừ lại cái tài khoản trống không. Nút xóa tài khoản anh không ấn xuống, tuy rằng bị đối xử ác ý ở như cá gặp nước nhưng dù sao đây cũng là tài khoản đầu tiên của anh, là nhân vật mà anh nuôi lớn từng chút một. Cuối cùng anh khóa tài khoản lại, không một ai lên được nữa. Thu Chi Hàn không còn nữa, nhưng Thu Ninh đã xuất hiện, sau đó không bao lâu lại phải gặp mặt những kẻ trước đây đã từng nhục mạ đuổi giết anh. Vòng đi vòng lại thành một vòng tròn lớn, lại về tới điểm xuất phát một lần nữa. Khâu Ninh thở dài, ban kế hoạch các người thắng rồi, ông rời cũng không tàn nhẫn như các người. Thật ra anh chẳng có gì phải lo lắng, ID đã đổi, chẳng một ai quen biết anh. Trừ Vạn Thế Vô Cực ra thì chưa một ai nghe giọng thật của anh, huống hồ cũng qua 2 năm. Có khi đối phương cũng chẳng còn nhớ nổi giọng anh như thế nào nữa. Thứ anh lo lắng lúc này chính là tâm tình của Hành Cần. Đối mặt với bạn trai cũ của bạn trai, vất vả cho bảo bối nhà anh quá, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, vừa rồi Yêu Nhạc Quả nói với tôi là bang hội các cậu hình như đang thương lượng kết đồng minh với 2 bang khác, đầu tiên là đoạt lấy thành trì bang hội rồi mới phân ra sau. QN, lúc nào mới hợp server? Chấm, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, chủ nhật tuần này. QN, gấp vậy sao? Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, ban kế hoạch đúng là chả biết quan tâm gì hết, cố tình chọn thời điểm mọi người nghỉ ngơi. Đến lúc đó hai khu chúng ta mà giết nhau thì trên diễn đàn lại có người bắt đầu cá cược khu nào có thể xưng bá. QN, rảnh quá ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, bang các cậu thế nào rồi, đã nói chuyện xong với 2 bang kia chưa? QN, tôi đi nhìn xem. Anh đặt chế độ không làm phiền cho diễn đàn bang hội, vừa mở lại đã thấy số lượng tin nhắn lên tới 99. Ánh nến, toàn thể chủ nhật này ghép server với như cá gặp nước, tình hình cụ thể thì lên xem thông cáo trên official website, server bên cạnh có thực lực như nào chắc những người chơi lâu năm đều biết, ngàn sát các đang gặp phải khảo nghiệm lớn nhất từ trước tới nay. Server chúng ta nhất định phải giành được thành trì bang hội, nếu không tài nguyên sẽ không theo kịp sự phát triển của bang. Tài nguyên không đủ thì sức chiến đấu sẽ suy yếu sẽ phải chịu đòn. Những thành viên có sức chiến đấu từ 100 vạn trở lên hãy đến tìm tôi báo cáo, chúng ta tạm thời kết minh với quân tử Như Ngọc và thần thoại bất bại, hy vọng mọi người hãy đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực vượt qua thử thách này, đã hiểu thì nhấn 1. Các tin nhắn sau đó đều là những lời phụ họa, thỉnh thoảng có mấy tin biểu lộ sự khiếp sợ và nghi hoặc. Khâu Ninh lướt 2 trang thì không còn gì nữa. Mới thoát ra ngoài thì đã nhận được tin nhắn riêng. Ánh nến, người anh em, tôi sắp xếp cậu với vợ cậu vào một đoàn đội. Thời kỳ đặc thù như này, 3 tài khoản của các cậu chỉ có thể để 2 cái ở lại. Cậu với Hành Cần thương lượng đi, đợi làn sóng này qua đi thì tôi lại kéo tài khoản về. Ánh nến, tôi muốn để dối nhỏ của cậu ở lại, cậu nghĩ xem đáng thương. QN, tôi với vợ tôi thương lượng đã. Ánh nến, được hoi, nhanh lên nhá, bắn tim. JPG, ánh nến thật sự rất có tinh thần đua tranh, vì đạt được mục đích mà chấp nhận dùng thể hình đàn ông phương Bắc to khỏe của mình để làm trò nũng nịu dễ thương, Khâu Ninh bội phục rồi. Anh chụp lại cuộc trò chuyện của 2 người rồi gửi cho Hành Cần. QN, bảo bối chị định thế nào? Tất dục cần đỗ xe ở hầm ngầm công ty, đường truyền nơi này không tốt nên hắn nhận được tin nhắn hơi chậm. Cách Khâu Ninh nói chuyện thật sự rất chọc điên người ta, hắn cố ý bỏ bê đối phương 2 ngày. Hy vọng đối phương có thể nhớ mùi đòn, không chỉ có thế, hắn còn cố tình mua một quyển sổ nhỏ, viết tất cả những câu nhân viên nhỏ mắng hắn vào đó. Chắc chắn sẽ có cơ hội để người kia chính miệng đọc cho hắn nghe. Xem ra mặt người kia rốt cuộc dày bao nhiêu tầng. Thang máy còn chưa tới, Tất Dục Cần mở tin nhắn cậu nhân viên gửi ra nhìn 2 lần. Như cá gặp nước, hắn hiểu cái server này còn hơn cả thiên trường địa cửu. Dù sao khi mò tìm trên 818. Cả màn hình đều là 4 chữ này xuất hiện ở đầu, cứ như sợ người ngoài không biết server này đã từng xảy ra một drama kinh thiên động địa đến cỡ nào. Còn có cả bài viết gồm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện đầy mùi mẫn giữa cậu nhân viên của Honey và người nọ, tuy rằng cả khu bình luận đều bị những lời cay nghiệt trào phúng chiếm lĩnh. Tất Dục Cần còn biết hai người từng gọi nhau bằng nickname, du lịch qua bao nhiêu bản đồ, đốt bao nhiêu pháo hoa, đánh đấu trường bao nhiêu trận. Rất tốt, hắn vào phòng phát sóng trực tiếp của streamer nọ xem qua, rất nổi tiếng, xếp trang đầu trong thất giới, tiêu đề của phòng là Vạn Thế Vô Cực. Tiêu Dao số 1 như cá gặp nước, rất càn rỡ, gương mặt của streamer rất đẹp trai, tóc hơi dài, làn da rất trắng, trời sinh đã có một đôi mắt cười, lớn lên quả thật không kém. Streamer vừa đánh đấu trường vừa tương tác với người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh Cần vào phòng phát sóng trực tiếp của tôi, thích streamer thì ấn vào nút theo dõi góc trên bên phải, đừng nhầm lẫn nha. Âm thanh nam thần tiêu chuẩn, mang theo chút giọng mũi như đang làm nũng. Hóa ra đây là loại hình mà trước đây nhân viên nhỏ thích, Tất Dục Cần nghĩ. Hắn kiên nhẫn xem phòng phát sóng trực tiếp một lát, cũng là Tiêu Dao nên không nhịn được mà bắt đầu tự so sánh. Sau đó phát hiện mình so không lại. Bản thân Tất Dục Cần cùi bắp nhưng vẫn nhìn ra sự lợi hại của đối phương, phương pháp đánh cấp tiến, thủ pháp sắc bén, cách di chuyển đầy phong tao, trong lúc đó còn liên tục nói đùa, được các fan tặng cho biết bao nhiêu quà tặng. Phổ đà đi bên cạnh anh ta cơ bản là không có tác dụng gì. Phổ đà này là một chức nghiệp phụ trợ trong game, có chiêu bảo mạng bơm máu gì đó. Mọi người đừng nói vậy mà, Tiểu Phong không cùi bắp đâu, chỉ là tôi sắc bén quá, cho nên cô ấy chỉ đành phụ trách xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy. Xin đừng mắng chửi người khác, Tiểu Phong là bạn gái của tôi, thích tôi thì xin hãy tôn trọng cô ấy, nhờ ban quản lý hỗ trợ, nếu còn có ai tùy tiện mắng người khác thì trực tiếp đá ra dùm. Hợp server, tôi biết, hợp với thiên trường địa cửu nhỉ. Nói tới đây, trên mặt streamer lại treo lên nụ cười. Tôi biết mọi người đang mong chờ điều gì, nhất định sẽ không để cả nhà thất vọng đâu. Thành trì bang hội trong server mới nhất định phải là của chúng ta. Chiến thuật, ha ha ha, lúc tôi bố trí chiến thuật nhất định sẽ không phát sóng trực tiếp nha, tặng quà cũng vô dụng, nhưng vẫn cảm ơn biệt thự. Một dạng quà tặng trong phòng phát sóng, của cậu, ai, không có moa moa, không thể moa moa, cô ấy sẽ ghen. Tất Dục Cần thoát ra ngoài, sắc mặt nặng nề, ID Thu Chi Hàn cũng từng xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp này, lối khoe ân ái quen thuộc. Cách bảo vệ người yêu quen thuộc. Sau đó nhân viên nhỏ đã bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Kết cục cuối cùng cũng vô cùng thảm thiết. Tất Dục Cần cười nhạo một tiếng, mắt nhìn người của Khâu Ninh quả thật trả ra làm sao. Quá ngây thơ, vào thang máy, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà ấn lầu 13. Chờ âm thanh nhắc nhở đã tới tầng lầu của thang máy vang lên, hắn mới phản ứng lại, do dự 2 giây vẫn quyết định bước ra ngoài. Tất Dục Cần rất ít tới tầng này. Nhóm nhân viên gặp phải hắn trên đường đều sợ chết khiếp, thu lại nụ cười hớn ha hớn hở, thay bằng vẻ mặt khiếp đảm mà chào hỏi hắn, sau đó vội vàng đi mất. Bước chân của hắn không ngừng, lập tức đi tới bộ phận thị trường. Cách một tấm kính mở, âm thanh nói chuyện từ bên trong truyền tới, không biết đang nói gì rồi lại còn cười, hiển nhiên là đang làm việc riêng. Tất Dục Cần nhíu mày lại, hắn đứng yên trước cửa, ba một phát mà đẩy cửa ra. Động tĩnh làm tất cả mọi người trong phòng ngách mắt lên nhìn. Sau khi diễn ra một trận nháo nhào loạn xới, cuối cùng chỉ còn thanh âm bàn ghế va chạm vào nhau. Khâu Ninh sợ vãi hồn mà buông di động, còn chưa kịp giấu đi thì đã nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo không vui. Khâu Ninh, lưng anh cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, còn chưa kịp há mồm chào hỏi, thì ông chủ đã nhìn chằm chằm di động trên tay anh, không vui nói. Tới văn phòng của tôi một chuyến, cách chương.